Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Nàng cùng ta có duyên. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ đến Tà gia đã gần như không còn. Hồ Giao mang theo gia chủ hai cái tử nữ trốn đi, sau đó hãy cùng tới. Nhìn thấy cái kia Hỏa Báo Tông tông chủ, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác được vô cùng buồn nôn. Ngươi là tà hồn sư. Bỉ Bỉ Đông đối với tà ác có rất bén nhạy cảm giác. Tà hồn sư ở nơi này thời kỳ ít ỏi cực kỳ, nhưng cũng không đại biểu không có. Trùng hợp Bỉ Bỉ Đông chỉ thấy từng tới, hơn nữa còn có một phen cừu hận. Báo Liệt kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ tới lai lịch của mình lại bị người trước mắt một chút nhìn thấu. Nhưng hắn biết mình hiện tại chỉ có một con đường sống có thể đi. Đó chính là mạnh miệng đến cùng. Nếu như hắn thừa nhận khả năng liền trực tiếp nguội. Cái kia xinh đẹp nữ nhân sau lưng là ai hắn nhưng là biết đến. Lại là phong hào đấu la. Có điều, thế cục bây giờ đối với Báo Liệt tới nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Báo Liệt không phải không thừa nhận, Bỉ Bỉ Đông là thích hợp nhất nhiên dùng để làm lô đỉnh. Nếu như đem nàng dùng để làm lô đỉnh, tiền đồ vô hạn a. Nhìn thấy Báo Liệt ánh mắt không thành thật, Bỉ Bỉ Đông càng là tức giận. Tử vong Chu Hoàng ở Bỉ Bỉ Đông sau lưng biến ảo bóng mờ. Bỉ Bỉ Đông cả người đều trốn vào trong bóng tối. Điều này làm cho Quỷ Đấu La cực kỳ kinh ngạc. Quỷ Đấu La kỳ thực bản thân đã rất sớm trước đã chết rồi. Bây giờ Quỷ Đấu La là nguyên bản Quỷ Đấu La trước khi chết ý thức cùng linh hồn cái gì? Cùng võ hồn dung hợp, hỗn tạp mà ra, quái vật. Hắn mặc dù bị xưng là Quỷ Đấu La, cũng là bởi vì thủ đoạn của hắn cực kỳ quỷ dị. Nhưng bây giờ xem ra, Bỉ Bỉ Đông thủ đoạn càng khiến người ta trong lòng run sợ. Hỏa Báo chân thân, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên biến mất. Báo Liệt kinh hãi đến biến sắc. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông là muốn động thủ với hắn rồi. Hắn lúc này còn có thể thế nào? Đương nhiên là ra tay phản kháng. Hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Trước bởi vì cuộc đấu la quấy dày, Báo Liệt lui ra võ hồn chân thân trạng thái. Nhưng bây giờ hắn tự nhiên là muốn lần nữa khôi phục tiểu báo dáng dấp. Bỉ Bỉ Đông không có hiện thân. Có điều ở Báo Liệt vị trí nơi dưới nền đất, đột nhiên nứt ra. Từ bên trong leo ra đếm mãi không hết con nhện nhỏ quay về Báo Liệt leo lên mà đi. Đều chết đi cho ta. Báo Liệt nhìn thấy những này lít nha lít nhít con nhện nhỏ. Cảm giác cả người cũng không tốt rồi. Đúng, hắn có dày đặc khủng bố chứng. Sợ đến hắn vội vã vận dụng hồn kỹ hỏa diễm vòng xoáy. Chuẩn bị thiêu chết những này con nhện nhỏ. Hỏa diễm vòng xoáy xác thực có chút tác dụng. Những này con nhện nhỏ số lượng mặc dù nói nhiều, nhưng thực lực đều thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Lượng lớn địa chết đi. Dù sao, những này con nhện nhỏ cũng chỉ là Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ hiệu quả mà thôi. Ngay ở con nhện nhỏ đều sắp bị Báo Liệt đuổi tận giết tuyệt sau khi trong bóng tối bỗng dưng thêm ra một cái lưới lớn quay về Báo Liệt lung lạc mà tới. Tử vong phản công. Đối mặt phả vào mặt mạng nhện, Báo Liệt không có lựa chọn tránh né, mà là phát động chính mình thứ 8 hồn kỹ. Tiểu báo, lấy ngắn ngủi bùng nổ ra tên. Hỏa báo cũng không ngoại lệ. Này thứ 8 hồn kỹ đột nhiên bạo phát, là đủ sánh ngang phong hào đấu la một đòn. Đối mặt này mang theo hỏa diễm bứt lên trước tiểu báo. Bỉ Bỉ Đông đệ tam hồn kỹ Chu Võng Thúc Phược cũng cuối cùng đều là thất bại. Điều này cũng không có gì nghĩ không ra. Chu Võng Thúc Phược bất quá là đệ tam hồn kỹ, cũng chính là ngàn năm hồn kỹ mà thôi. Báo Liệt thứ 8 hồn kỹ nhưng là vạn năm. Ha ha ha, còn có cái gì bản lĩnh, đều cho ta xuất ra đi. Phong hào đấu la bên dưới, ta Báo Liệt, ai có thể. Nôn, liên tục phá Bỉ Bỉ Đông hai chiêu. Báo Liệt trong lòng thật là đắc ý, nghĩ thầm trong truyền thuyết võ hồn điện người thứ nhất nữ giáo hoàng cũng bất quá như vậy. Quả nhiên, tu luyện tà hồn sư mới là tốt nhất lối thoát, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, giáo hoàng cũng không phải đối thủ của mình. Tự biết chính mình ngày hôm nay không có gì đường sống sau khi Báo Liệt cũng càn rỡ rồi. Hắn vừa định nói phong hào đấu la bên dưới ai có thể địch. Đáng tiếc, vẫn không có chờ hắn nói xong, lồng ngực của hắn đã bị sắc bén gì đó đâm thủng. Sau đó, hắn cảm giác mình huyết dịch đều bị kéo ra. Hút máu của ngươi, ta cảm thấy buồn nôn. Chi chu bên trong, có chi chu, là hút máu. Trùng hợp, bỉ bỉ đông thứ sáu hồn hoàn đánh chết vạn năm chi chu. Chính là sẽ hút máu khát máu ma chu. Bỉ bỉ đông cũng bởi vậy giác tỉnh một hồn kỹ hấp huyết chu thứ. Bỉ bỉ đông cũng không có hút máu của hắn. Chỉ là đem hút ra thôi. Mười mấy giây sau khi Báo Liệt cả người đều khô héo xuống, bỉ bỉ đông trực tiếp đem vứt qua một bên. Mà nàng ngoại phụ hồn cốt cũng bị thu hồi. Bỉ bỉ đông ngoại phụ hồn cốt là lục xí tử quang dực, cùng bát chu mâu có chút tương tự, nhưng so với bát chu mâu cao cấp nhiều lắm. Chủ yếu của nó công năng, chức năng, hàm là tăng cường tốc độ, nhưng là có thể dùng tới giết người. Phối hợp hồn kỹ hấp huyết chu thứ có rất tốt hiệu quả. Dưới tứ tông hỏa báo tông tông chủ, 87 cấp hồn đấu la, cứ như vậy đơn giản địa bị bỉ bỉ đông giết chết. Hay là nguyên tắc bên trong, hỏa báo tông cũng không có bị đề cập, khả năng cũng là bởi vì hồ liệt na nguyên nhân bị diệt môn. Hỏa báo tông vốn là lánh đời không ra, đấu la đại lục bên trong người biết cũng không phải nhiều lắm. Lánh đời sau khi càng là không làm sao chú ý, hắn bị diệt môn, cũng có thể không làm người biết, ngày hôm nay phát huy ra. Đó cũng không phải bỉ bỉ đông đích thực đang thực lực. Bỉ bỉ đông nếu là vận dụng phệ hồn chu hoàng, Báo Liệt bị chết chỉ có thể càng nhanh hơn. Bỉ bỉ đông chắc chắn sẽ không vận dụng ngũ đại thần kỹ, bởi vì Báo Liệt không xứng. Thiên tầm tật lần này cũng là mổ đến bỉ bỉ đông tử vong chu hoàng năng lực. Đích thật là biến hóa thất thường, nhưng đối với thiên tầm tật vô dụng. Bởi vì bỉ bỉ đông như thế nào đi nữa trốn, thiên tầm tật cũng là có thể nhận biết vị trí của nàng. Đây không phải thiên tầm tật thực lực mạnh nguyên nhân, mà là bởi vì hắn bây giờ cùng bỉ bỉ đông trong lúc đó xác thực có này một loại thần kỳ liên hệ. Có thể lẫn nhau nhận biết đối phương, chỉ cần là bỉ bỉ đông vị trí bại lộ, như vậy đối với thiên tầm tật uy hiếp cũng sẽ không lớn. Quỷ đấu la còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết hai người bọn họ, giải quyết Báo Liệt. Bỉ bỉ đông nhìn một chút còn dư lại hai cái tiểu báo, này cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Bỉ bỉ đông thật sự là không có hạ thủ hứng thú, cho nên nói cũng là để cho mình tiểu đệ đại lao là lĩnh ngộ được bỉ bỉ đông thực lực sau khi Quỷ đấu la đối với cái này nữ giáo hoàng cũng xuất phát từ nội tâm địa tôn kính lên. Đem nàng đỡ đến cùng thiên tầm tật ngang nhau cấp độ trên. Hai cái hồn thánh ở quỷ đấu la trước mặt có thể nói thành là không hề có chút sức chống đỡ. Dễ dàng đã bị đánh giết, liền xin tha đều không có gọi ra liền kết thúc. Giải quyết xong còn lại hai cái rác rưởi. Bỉ bỉ đông nhìn một chút Nguyệt Quan. Nàng rất muốn chất vấn Nguyệt Quan tại sao không ngăn cản hỏa báo tông làm ác. Bây giờ bỉ bỉ đông so với vừa bắt đầu nàng thật có biến hóa rất lớn. Nhưng nàng thiện lương, chính trực những này tốt phẩm đức cũng còn ở. Thân là võ hồn điện giáo hoàng, nàng không phải cái gì thánh mẫu. Nhưng bởi vì chức trách của nàng vị trí, trong lòng nàng chính nghĩa vị trí. Nguyệt Quan hôm nay khoanh tay đứng nhìn hành vi không để cho nàng hỉ. Võ hồn điện chức trách chính là bồi dưỡng hồn sư, giữ gìn hồn sư giới an ổn. Loại này khám nhà diệt tộc chuyện tình, không có đụng tới vậy thì không có gì biện pháp. Thế nhưng đụng phải nếu như mặc kệ, này thật không phải là một hợp lệ võ hồn điện hồn sư rồi. Có điều, bởi vì nơi này còn có ba cái người bị hại, nếu như nàng vào lúc này chất vấn Nguyệt Quan tại sao khoanh tay đứng nhìn. Như vậy ba người kia người bị hại thì sẽ biết một ít không nên biết đến sự tình. Khả năng sẽ đem không thấp cừu hận tái giá đến Nguyệt Quan trên người. Thậm chí võ hồn điện trên người. Nhân tính chính là như vậy. Bỉ Bỉ Đông thân là võ hồn điện giáo hoàng. Thủ hạ của chính mình làm sai tự nhiên là muốn phạt. Nhưng một ít không cần thiết cừu hận. Bỉ Bỉ Đông còn chưa phải sẽ cho bộ hạ của mình hấp dẫn. Cho nên nói, nàng chỉ là dùng ánh mắt cảnh cáo Nguyệt Quan một hồi sau khi sẽ không ở chú ý hắn, mà là đi tới ba cái người bị hại trước mặt. Nguyệt Quan, nàng sau khi trở về, sẽ làm ra xử phạt. Bỉ Bỉ Đông cũng không hề để ý Hồ Giao, mà là đưa ánh mắt đặt ở có điều 7 tuổi khoảng chừng Hồ Liệt Na trên người. Hồ Liệt Na cũng là yêu hồ võ hồn, bởi võ hồn nguyên nhân. Hơn nữa cha mẹ nàng là rất tương thân tương ái, cho nên nói Hồ Liệt Na theo mẫu thân nàng họ, truyền thừa mẫu thân nàng gia tộc. Không biết tại sao, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cái tiểu nha đầu này thật giống. Cùng mình hữu duyên giống như vậy, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy liền cảm thấy yêu thích. Vừa bắt đầu Bỉ Bỉ Đông chú ý Hồ Liệt Na tự nhiên là bởi vì thiên tầm tật muốn nàng kế thừa La Sát thần nguyên nhân, nhưng chân chính gặp được Hồ Liệt Na sau khi Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ trong lòng thay đổi. Ta cảm thấy nàng cùng ta có duyên. Ta nghĩ thu nàng làm đồ đệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông làm ra quyết định. Hỏi, Hồ Giao bị Bỉ Bỉ Đông cho kinh ngạc đến. Lập tức chính là đại hỉ quá đỗi. Con gái của chính mình có thể trở thành giáo hoàng học sinh. Đây là cỡ nào phúc phận. Sau đó ta ra thù. Con gái của chính mình cũng là có thể giúp mình báo. Nàng hiện tại tu vi có điều 57 cấp hồn vương. Sau đó hồn đế chính là cực hạn. Hồn đế muốn đối phó hỏa báo tông. Cho dù là đã không có tông chủ hỏa báo tông cũng khó khăn a. Nhưng bây giờ con gái của nàng có hy vọng rồi. Hồ Giao vừa muốn thay mình con gái cảm tạ Bỉ Bỉ Đông tới. Có thể thấy đến Bỉ Bỉ Đông sau khi nàng nói không ra lời. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông câu nói này cũng không phải nói với nàng, mà là theo không xa nơi một cực kỳ anh tuấn nam tử nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.